Chương 5. Ba tang hy sinh. Phần 1. Chia làm 3 đường. Trong mắt của bà Tàng lộ ra vẻ hung hãn, kiên định nói: "Tuyệt đối không bao giờ đầu hàng cùng một kẻ địch hai lần." Trắc Mộc Cường Ba không hề biết rằng bà Tàng quỳ xuống sụp lại như thế chỉ là để thị phạm cho gã xem, nói cho gã biết khi phải sống sót thì bằng mọi giá cần phải làm như thế nào. Vào cái khoảnh khắc hai đầu gối quỳ chạm đất ấy, anh đã từ bỏ mọi ý định cầu sinh rồi. Trắc Mộc Cường Ba luống cuống giúp cho Ba Tang ấn chặt vết thương trên động mạch cổ lại, nhưng máu vẫn chảy như suối, nguồn sống vẫn ào ào xông qua rào cản của những ngón tay tràn hết ra ngoài cơ thể. Ánh mắt của Ba Tang đã bắt đầu tản mát. Trắc Mộc Cường Ba vừa cuống quýt dùng một tay bới tung hộp đồ cấp cứu trong ba lô, vừa lớn giọng gào lên: "Ba Tang! Ba Tang! Đừng có ngủ nha, phải kiên trì." Nhưng không ngờ Ba Tang đã đẩy tay của gã ra, loạn choạng bước sang một bên, máu phun ra lại càng nhiều hơn, đi tới đâu máu đỏ thẫm tới đó. "Nè, anh định đi đâu?" Trắc Mộc Cường Ba vội đỡ lấy Ba Tang. Ba Tang chỉ vào tảng đá cao ngang người bên cạnh. Trắc Mộc Cường Ba liền đỡ anh dựa vào đó. Dưới chân tảng đá chỉ trong giây lát đã bị máu nhuộm đỏ tươi. "Chà nè, anh việc gì phải lo cho tôi? Chính tôi đã bán đứng tất cả mọi người mà." "Nè, đừng có nói bậy." Trắc Mộc Cường Ba run rẩy lấy ra vải xô, băng gạc, bông mặt, đoạn nói: "Suốt một chặng đường tới đây anh đã làm gì tôi đều không hề quên. Trong mắt của tôi, anh chưa hề làm một chuyện gì phạm lỗi với tất cả mọi người cả. Anh là người lính ưu tú nhất mà tôi biết. Anh không thể ngã xuống ở đây được. Chúng ta sắp thành công rồi. Chỉ còn cách Bạc Ba La Thần Miếu có một bước nữa thôi. Cố lên, cố lên." Cục bồng rịt vào vết thương lập tức biến thành màu đỏ. Băng gạc ấn lên cũng ngay tức thì bị nhuộm đỏ. Ánh mắt lạnh lẽo của Ba Tang cuối cùng cũng thấp thoáng hiện lên một vẻ ấm áp. Anh mỉm cười nói: "Cường Ba thiếu gia, anh thật sự tha thứ cho tôi à?" Trắc Mộc Cường Ba gật mạnh đầu: Đúng vậy, tôi tha thứ cho anh. Anh phải cố lên." Bàn tay của Trắc Mộc Cường Ba cảm nhận được một cách rõ ràng, máu đã chảy ra ít hơn. Nhưng không phải vì gã cầm máu hiệu quả, mà là máu trong cơ thể của Ba Tang không còn nhiều nữa. Ba Tang không nhìn chằm chằm vào Trắc Mộc Cường Ba nữa, cả người dựa vào tảng đá, hai chân run rẩy, song vẫn kiên cường đứng thẳng, không chịu nằm xuống. Anh ngước mắt nhìn vào màn sương thâm thẳm, thản nhiên nói: "Mười mấy năm trước, có lẽ tôi đã chết trong miệng của sói rồi. Mang theo nỗi nhục nhã sống cho đến ngày hôm nay, tôi đã hoàn thành được những gì mình cần phải làm. Bây giờ chết ở đây cũng coi như đã trở lại chốn đi về của mình. Cường Ba thiếu gia, từ nay phải dựa vào bản thân của anh rồi. Ba thằng tôi chỉ có thể cùng anh đi tới đây thôi." Trắc Mộc Cường Ba run giọng trách móc: Ba Tang à, không được dễ dàng từ bỏ như thế. Không phải anh đã hứa với anh trai của mình là sẽ cùng tôi đi hết cái chặng đường này hay sao? Không được đào ngũ như vậy." Ba Tang cười khổ nói: "Cường Ba thiếu gia, con người sống ở trên đời nhất định

bọn chúng tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua. Nằm ngoài dự liệu của Trắc Mộc Cường Ba và Lữ Kính Nam, Lữ Kính Nam cũng chọn các vũ khí giống hệt gã và Ba Tang, một tay cầm súng lục, một tay cầm đao. Cô cầm thanh đao lưỡi cong của Ba Tang lên ước lượng, vung qua vung lại, cảm giác không thuộc lắm, bèn trả cho Trắc Mộc Cường Ba, rồi lấy con dao găm của gã, vuốt vuốt tóc, nhoẻn miệng mỉm cười trước khi bước lên trước dẫn đường. Nhưng trong màn sương mịt mùng ấy, đừng nói là tìm người, muốn tìm phương hướng chính xác cũng cực kỳ khó khăn. Mới được một lúc thì Lữ Kính Nam nhanh chóng phát hiện ra bọn họ đang đi vòng vòng, không thể nào xác định được phương hướng tập hợp với pháp sư Á La. Thấy trời có vẻ tối dần, sương mù mỗi lúc thêm dày đặc, hai người buộc phải tạm gác việc tìm đường, chuyển mục tiêu sang tìm một nơi nào có thể tạm nương náu qua đêm. Một lúc sau, Lữ Kính Nam tìm được một chỗ khá ổn, hai tảng đá lớn nằm sát cạnh nhau, khối đá sau lưng cao chừng mười mấy mét, chắc là lỗ sói không lên được. Hai bên trái phải đều không có chướng ngại vật gì lớn, mà quan trọng nhất là phía trước không xa có mấy cây khô có thể dùng làm củi đốt. Hai người quyết định dừng chân nghỉ ngơi, đốt một đống lửa. Mới đầu Trắc Mộc Cường Ba còn lo lắng ánh lửa sẽ khiến họ bị lộ vị trí, nhưng Lữ Kính Nam bảo trong màn sương mù này không đến gần trong khoảng 100 mét thì không thể thấy được ánh lửa. Sau đó Trắc Mộc Cường Ba kể lại cảnh ngộ của gã và Ba Tang. Lữ Kính Nam cũng nói sơ qua tình hình phía bên mình. Về đại đệ thì cũng khá giống nhau, cũng không ngoài việc bị lũ sói dồn ép, sau đó lại mắc phải mưu hèn kế hiểm của chúng. Sau cùng Trắc Mộc Cường Ba mới kể chuyện cây sáo xương mà ba anh em sói xám cho gã. Lữ Kính Nam bảo cô biết, cô chính là lần theo tiếng sáo đó mới tìm thấy gã. Nhưng khi Trắc Mộc Cường Ba bảo thổi sáo có thể khiến cho lũ sói rút lui, Lữ Kính Nam liền trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu, sau đó mới khẳng định với Trắc Mộc Cường Ba. Nếu mà nói như vậy thì cái lũ sói ấy không phải hoàn toàn hành động theo chỉ thị của cái tên thao túi sư ấy phải không? Trắc Mộc Cường Ba chẳng để tâm đến chuyện này lắm. Mặc kệ cái lũ sói ấy có nghe theo chỉ thị của tên thao túi sư kia hay không, thì bây giờ Ba Tang cũng đã chết rồi. Lữ Kính Nam thấy Trắc Mộc Cường Ba chưa lĩnh hội được ý của mình, liền chỉ dẫn. Nè, nếu cái lũ sói không có nghe theo mệnh lệnh của cái tên thao túi sư kia, vậy thì bên trong chắc chắn là có nguyên nhân đặc biệt. Không cần biết là cái tên thao túi sư chưa có tìm được chất thông tin thích hợp, hay là cái lũ sói căn bản không hề bị ảnh hưởng bởi những cái trò quán, thì nói tóm lại, nếu cái tên thao túi sư không thể khống chế được cái bọn sói đó, vậy thì cái bọn mày kim cũng chỉ có ba tên mà thôi, không phải là mạnh lắm. Lần này thì Trắc Mộc Cường Ba đã hiểu ra. Phải rồi, sức mạnh của cái tên thao túi sư đó nằm ở lũ sói, mà nếu lũ sói không nghe theo lệnh của hắn, vậy thì cái tên đó thành ra vô dụng rồi. Vả lại, bản thân thao túi sư cũng là một khái niệm hết sức mơ hồ. Hắn ta cầm chắc có thể điều khiển được tất cả các loài động vật hay sao? Nhất định cũng có lúc hắn phải thất bại chứ. Để khống chế thành công một loài động vật, hắn sẽ phải không ngừng thử nghiệm. Mà trước mắt hiển nhiên là cái tên thao túi sư ấy vẫn chưa tìm ra được một cách nào khống chế hiệu quả. Vậy thì bọn Mekin không phải là vô địch. Và như vậy, tạm thời bọn gã vẫn an toàn. Cùng lúc ấy, bọn Mekin cũng ngồi quanh một đống lửa. Xoa nhìn chầm chầm vào màn sương u ám, nghĩ mãi vẫn không tìm ra được lời giải đáp cho câu hỏi đang hiện lên trong đầu y lúc này. Mekin ở bên cạnh nói, xem ra cái lũ sói cũng không có mạnh hơn anh nghĩ. Khéo, có khi đã bị tiêu diệt hết cả rồi cũng nên đó. Max cũng lên tiếng phụ họa. Lại còn không à, cái bọn Trắc Mộc Cường Ba ấy còn nhặt được vũ khí của chúng ta cơ mà. Xoa lắc đầu. Nè, hai người đừng có quên nha. Nếu truyền thuyết đúng sự thật thì nơi này chính là vương quốc của sói rồi. Cái lũ sói ở đây không chỉ có một đàn sói mà chúng ta đã gặp phải đó thôi đâu nha. mà là hàng nghìn hàng vạn con đó. Dù cái lũ sói này đều không có đáng sợ, thì vẫn có những người qua ba ở đằng sau lưng điều khiển chúng. Không phải như vậy hay sao? Giọng của Xoa A không giấu nổi niềm hưng phấn. Y thực sự rất muốn nhìn thấy nguồn gốc của chức nghiệp thao thú sư này. Bộ tộc qua ba, dù không gặp được người qua ba trong truyền thuyết, thì nếu tìm thấy được văn thư của họ để lại mang về nghiên cứu một phen thì cũng là điều rất tốt. Max đột nhiên cũng hứng thú hỏi: À phải rồi, ông Xoa A này, nếu mà thao thú sư của người qua ba đấu với ông, thì cái lũ sói ấy sẽ nghe theo ai nhỉ? Vấn đề này không dễ trả lời. Xoa A ngẫm nghĩ giây lát rồi nói: Mỗi bên đều có những cái đặc điểm đặc sắc riêng của mình, có lẽ phần thắng của họ lớn hơn một chút. Có điều, dù cái lũ sói đó không nghe theo lệnh của tôi cũng có cách khiến chúng không thể lại gần chúng ta. Về cái mặt này thì các người có thể yên tâm. Giọng của Xoa A nghe tràn trề tự tin. Mẹ Kinh cũng đứng lên tự tin nói: Yên tâm đi, không có người qua ba gì cả đâu. Can, nếu anh có thể khống chế được lũ sói, vậy thì ở cái tầng bình đài này chúng ta không có còn đối thủ nữa rồi. Lời vừa dứt thì trong sương mù chợt vang lên tiếng vù vù. Hai con sói, một xám một đen, chạy thẳng tới. Ba người cũng không quá căng thẳng, giống như mọi khi hai con sói ấy đứng lại cách xa đống lửa, cuộn mình nằm xuống. Mackin lẩm bẩm: Chỉ có hai con quay lại, những con khác đều bị thịt hết rồi hay sao? Xoa A lắc đầu: Không phải, chúng không có bị thương. Nè, có người. Trong sương mù có tiếng người dùng tiếng Anh để nói chuyện. Tới đây. Max đột nhiên cầm súng đứng bật dậy, chắn trước mặt Mackin, bộ dạng như thể muốn liều mình bảo vệ ông chủ, trung can nghĩa đảm. Mackin bực bội gạt hắn sang một bên: Ai mà chẳng biết cái người mới xuất hiện kia là ai? Cái thằng nhãi mép nhà mày còn cầm súng lên giả bộ cái gì nữa chứ? Kế đó y lại đổi một bộ mặt tươi cười bước lên nói: Đến rồi hả? Người kia từ từ lộ ra khỏi sương mù, gật gật đầu với Mackin, sau đó quay sang hàng học nhìn Xoa A. Nè, cái thứ ông đưa cho tôi hình như chẳng có hiệu quả gì hết nha, suýt chút nữa là bị cái lũ sói xé xác ra rồi đó. Nhưng mà cậu vẫn bình yên vô sự đi thôi. Xoa A nhe răng cười, dùng tiếng Anh đáp lại. Max bĩu môi, hậm hực cất súng đi, rồi lại nở một nụ cười rạng rỡ. Hey, cậu vất vả quá, Nhạc Dương. Nào, lại đây, cho chúng tôi xem cậu mang về cái thứ gì nào. Nhạc Dương ung dung ném ba lô của mình qua. Bắt lấy đi. Cái thứ đầu tiên Max lấy ra khỏi ba lô chính là chiếc máy tính của giáo sư Phương Tần. Hai mắt của Mackin sáng bừng lên, chỉ nghe y nói: Ồ, tốt lắm tốt lắm. Từ lâu ta đã muốn xem ở trong cái máy tính này chứa được những quý mật gì rồi. Ở một nơi cách đó rất xa, trước một đống lửa khác, Pháp sư A-la ngồi lặng lẽ như lão tăng nhập định. Còn Mẫn Mẫn thì dùng một cành cây khều khều đống lửa, lẩm bẩm nói: Pháp sư à, ông nói thử xem, chị Cánh Nam có tìm được Cường Ba không nhỉ? Họ không có chuyện gì chứ? Nhạc Dương chắc cũng không sao chứ? Pháp sư A-la nhắm mắt lại. Bầy sói rút đi rồi, chắc chắn là có nguyên nhân. Ở nơi này chỉ cần cái lũ sói không có chủ động tấn công chúng ta thì hy vọng sống sót là rất lớn. Vậy ngày mai chúng ta đi tìm Cường Ba. Đi tìm Cường Ba nhé. Ồ, không có được. Pháp sư A-la nói như chém đinh chặt sắt. Ở nơi cái sương mù che phủ khắp nơi chốn như thế này, người đi tìm người sẽ chỉ tìm thấy người chết mà thôi. Vả lại, có khả năng chúng ta không tìm được Cường Ba thiếu gia, mà ngược lại lại tìm được cái bọn mặt kinh đó. Vậy chúng ta ở đây đợi họ à? Cũng không có được. Pháp sư A-la lắc đầu. Ở cái vùng đất chỉ có sương mù này, con người như hạt cát trong biển khơi, mà chúng ta lại không có thiết bị liên lạc tầm xa. Dù ở lại đây để mà chờ đợi thì cơ hội họ tìm thấy chúng ta cũng rất là mong manh đó. Vậy phải làm sao bây giờ? Hai mắt của Mẫn Mẫn đã đỏ lực lên. Pháp sư A-la nhẹ nhàng nói, nè, đừng có nôn nóng. Số mệnh tự có pháp duyên màu nhiệm. Chúng ta cuối cùng sẽ gặp lại họ thôi. Chương 2: Phụ nữ và ma quỷ. Sau khi kể cho nhau nghe những gì mình gặp phải từ lúc bị tách ra, Trắc Mộc Cường Ba và Lữ Kính Nam không hẹn mà cùng rơi vào trạng thái trầm mặc. Động tác và nét mặt của hai người gần như giống hệt nhau. Nếu không thẫn thờ nhìn vào ngọn lửa thì cũng ngước lên nhìn nhau một cái rồi nhanh chóng cúi đầu. Chỉ có đống lửa bập bùng hắt lên làm gương mặt hai người đỏ bừng. Cứ như vậy đến nửa đêm, Lữ Kính Nam mới lên tiếng. Anh nghỉ ngơi một chút đi, đêm nay để tôi trông chừng cho. Trắc Mộc Cường Ba lập tức nói, không, hôm nay cô đã bôn ba cả ngày rồi, cô đi nghỉ đi, để tôi trông cho là được rồi. Lời cánh nam lắc đầu, không cần phải tranh chấp, cứ làm như là tôi nói đi. 3 tiếng đầu tôi thức canh, anh ngủ, sau đó tôi sẽ đánh thức anh dậy, chúng ta đổi ca nhé. Trắc Mộc Cường Ba còn định nói thêm điều gì đó, nhưng Lữ Kính Nam đã tiếp lời. Nè, nói theo cách của mật tu giả chúng tôi, trước giờ tí là thuộc âm. Trong khoảng thời gian này, những nữ mật tu giả sẽ cảnh giác cao hơn. Lữ Kính Nam đã nói thế, thì Trắc Mộc Cường Ba cũng chẳng có lý lẽ gì để phản đối được, bởi gã vốn chẳng biết gì về mật tu cả. Gã không dùng đến túi ngủ mà trực tiếp gối đầu lên ba lô, nằm luôn xuống đất. Trong ánh lửa bập bùng, gã liếc nhìn Lữ Kính Nam ngồi ngay ngắn trước đống lửa, gương mặt lấm lem bụi đất, nhưng lại khiến cho gã cảm thấy an tâm khôn tả. Giây lát sau, gã ngủ thiếp đi. Đêm đó, Trắc Mộc Cường Ba nằm mơ. Trong mơ, gã nhớ lại những chuyện lặt vặt của Ba Tang lúc còn sống. Cảnh tượng hiện lên cuối cùng là cuộc nói chuyện với anh Trang ở Moscow. Ba Tang ôm chặt lấy gã, nở một nụ cười hiếm hoi và nói, đi đây, bảo trọng nhé. Trắc Mộc Cường Ba kêu lên, Anh đi đâu vậy? Bà Tang chỉ cười cười không đáp, thân hình khuất xa dần. Trắc Bộc Cường Ba giật mình sực tỉnh, mở mắt ra chỉ thấy sắc trời trắng như bụng cá. Đống lửa đêm qua đã tắt, chỉ còn làn khói nhẹ nhẹ lan tỏa chung quanh. Trắc Bộc Cường Ba giật lắm, không ngờ Lữ Cánh Nam lại không gọi gã dậy. Nhưng vừa nhổm người lên, gã thấy cô dựa lưng vào một tảng đá lớn, hai mắt nhắm nghiền, mặt đỏ ửng. Không hiểu vì sao, Trắc Bộc Cường Ba bỗng thấy tim mình thắt lại, dường như phát giác ra một điều gì đó không ổn, vội vàng lồm cồm bò dậy đến bên cạnh cô. Lữ Cánh Nam! Trắc Bộc Cường Ba gọi, thấy không có phản ứng gì, gã lại lớn tiếng hơn. Lữ Cánh Nam! Vẫn không có phản ứng, gã liền đặt tay lên trán cô. À, trời ơi, nóng quá! Một cơn gió lạnh ùa tới khiến cho Trắc Bộc Cường Ba không khỏi rùng mình. Bây giờ mới phát hiện cái chỗ mình nằm ngủ trong hõm giữa hai khối đá khổng lồ, còn Lữ Cánh Nam thì ngồi ngay đầu gió. Cả một đêm dài, cô đã dùng thân thể mình che chắn không cho gió lạnh lùa vào bên trong hõm đá. Lữ Cánh Nam ngã bệnh. Tuy rằng phản ứng đầu tiên của Trắc Bộc Cường Ba là không thể nào vậy được, nhưng mà nhiệt độ nóng bỏng truyền qua lòng bàn tay khiến gã không sao giấu nổi sự hoảng loạn trong lòng. Có lẽ tại ngày hôm qua cô đã quá mỏi mệt, đến tối lại trúng gió. Nói tóm lại thì bây giờ Lữ Cánh Nam đã bị bệnh thật rồi. Trắc Bộc Cường Ba ôm Lữ Cánh Nam vào lòng thầm nhủ, trời ơi, ngốc quá, việc gì phải ngồi cách xa tôi như thế. Bị thay đổi tư thế, Lữ Cánh Nam giật mình tỉnh giấc. Cô dường như muốn đẩy Trắc Bộc Cường Ba ra, nhưng tay chân đều mềm nhũn yếu ớt. Cô vừa đẩy vừa gắng sức nói, tỉnh rồi à, chúng ta đi thôi. Chỉ là thân thể ốm yếu, ngữ điệu không còn vang vang mạnh mẽ như trước, ngược lại còn toát lên một vẻ dịu dàng nũng nịu lạ thường. Trắc Bộc Cường Ba chỉ hơi dồn sức vào cánh tay đã khiến cho Lữ Cánh Nam không nhúc nhích gì được. Gã lắng lặng nhìn người phụ nữ nằm trong lòng mình. Đúng vậy, người phụ nữ ấy đang nằm trong lòng của gã. Một cô gái có đôi mắt hồng, đôi má ửng hồng, mắt phượng, mày ngài, hơi thở thơm như lan, như huệ, thân thể mềm như chú mèo con. Khoảnh khắc ấy, cô đã gỡ bỏ mọi thứ áo giáp che đậy trên người của mình xuống. Cô không còn là một người đàn bà thép, cũng không phải là Thạch Quan Âm, mà cô chỉ là một người đàn bà. Chỉ là một người đàn bà. Chỉ có vậy mà thôi. Trắc Bộc Cường Ba kiên quyết nói, không được, hôm nay chúng ta không có đi đâu cả. Lữ Cánh Nam bất an ngọ ngoại mấy lượt, nhưng sau khi phát hiện ra dù thế nào mình cũng không thể thoát khỏi vòng tay của Trắc Bộc Cường Ba, cô liền không có nhúc nhích thêm nữa, chỉ lặng lặng ngước nhìn gương mặt kiên nghị thân quen ấy. Trong lòng cô lúc này là một thứ cảm giác pha lẫn giữa hoan hỷ và bi thương. Hơn 30 năm nay, đây là lần đầu tiên cô nhìn một gương mặt ở một khoảng cách gần như vậy, rõ ràng như vậy. Cường Ba thiếu gia, anh có biết không, ở một góc khuất, ở một nơi anh không bao giờ để mắt đến, có một người vẫn luôn luôn chăm chú dõi theo anh. Trắc Bộc Cường Ba một tay ôm lấy Lữ Cánh Nam, một tay lục tìm thuốc men trong ba lô. Gã hết sức cẩn thận cầm hướng dẫn sử dụng thuốc lên đọc thật kỹ, rồi mới chọn ra các loại thuốc tiêm, thuốc uống thích hợp. Thứ gì không chắc chắn lại bảo Lữ Cánh Nam đích thân kiểm tra thêm một lượt. Trắc Bộc Cường Ba tiêm thuốc và bón thuốc cho Lữ Cánh Nam xong, không có nước đá, nhưng giữa màn sương mù, không khí vừa lạnh vừa ẩm, chỉ cần lấy mảnh vải bọc bên ngoài hòn đá là cũng có thể hạ nhiệt rất hiệu quả. Đây đều là những tri thức Lữ Cánh Nam dạy gã hồi trước. Bản thân của Trắc Mộc Cường Ba cũng không ngờ lại có một ngày gã sẽ dùng những gì mình học được để mà giúp đỡ Lữ Cánh Nam. Người bệnh ăn uống không ngon miệng, Trắc Mộc Cường Ba sợ Lữ Cánh Nam khó nước trôi nổi phần thực phẩm nén, liền dùng số nước ít ỏi còn lại của họ hòa tan các viên thực phẩm ra thành nhạt dạng hồ nhão, rồi mới đút cho cô ăn. Bận rộn cả buổi sáng, thấy cũng sắp hết nửa ngày, Trắc Mộc Cường Ba lại bắt đầu chuẩn bị củi cho buổi tối. Gã sợ Lữ Cánh Nam bị sói tấn công, liền đặt cây sáo xương ngay bên cạnh cô, rồi bố trí vài cạm bẫy đơn giản chung quanh, mỗi lần chỉ đi chặt vài cành củi rồi lại quay về, quành đi quành lại bao nhiêu lượt cũng không sao, chỉ cần Lữ Cánh Nam an toàn là được. Nhìn đống củi chất lên như ngọn núi nhỏ, Trắc Mộc Cường Ba quệt mồ hôi rịn ra trên trán, thầm nhủ: như vậy là đủ dùng cho đêm nay rồi. Gã ngoảnh đầu lại, thấy Lữ Cánh Nam đang mở mắt, như cười mà không phải cười, và đang nhìn mình. Trắc Mộc Cường Ba bước lại gần và hỏi: thấy đỡ hơn chưa? Lữ Cánh Nam nhắm mắt lại, khe khẽ lắc đầu. Cô chờ đợi, chờ đợi bàn tay ấm áp đó vỗ lên trán mình. Chính là cái thứ cảm giác ấy, hơi thô ráp nhưng lại có một sức mạnh và sự ấm áp kỳ lạ, khó tả. Giống như bàn tay của cha cô từ thuở bé. Bớt số thần hồi sáng nhiều rồi, đến tối tiêm thêm một mũi thuốc nữa thì ngày mai sẽ khỏe lại thôi. Trắc Mộc Cường Ba giật thót mình, không ngờ Lữ Cánh Nam cũng lại có lúc phát ra cái tiếng kêu lý nhí như mũi kêu ấy. So với bình thường, thực sự đúng là hai con người hoàn toàn khác nhau. Có điều nghe xong một tiếng ấy, trong lòng gã lại chợt muốn nghe lại thêm một lần nữa. Mặt đất ẩm thấp lạnh lẽo, Trắc Mộc Cường Ba liền đặt Lữ Cánh Nam nằm lên chiếc giường giải chiến ghép lại từ hai cái ba lô. Có điều lúc nào ở bên cạnh, cả đều để Lữ Cánh Nam gối đầu lên đùi của mình. Thổi trước em gái đã từng nằm như thế, rồi về sau Mẫn Mẫn cũng từng nằm như thế. Và Lữ Cánh Nam là người phụ nữ thứ ba nằm gối đầu lên đùi của gã. Còn vợ cũ của gã chưa bao giờ làm như vậy, vì cuộc hôn nhân của họ hết sức nghiêm túc, gã và vợ luôn giữ một thái độ vừa phải với nhau. Còn gái của gã cũng không nằm như vậy, vì gã lúc đó quá bận rộn đến mức thậm chí đối với gã, vì con gái lớn lên cũng trở thành một kỳ tích. Trắc Mộc Cường Ba xoay mòng mòng từ sáng đến tối, bận rộn cả ngày trời, tới khi Lữ Cánh Nam bình thản nằm trên đùi, gã mới cảm thấy dường như mình đã quên mất một cái việc gì đấy. Nhưng đó chỉ là một ấn tượng hết sức mơ hồ. Rốt cuộc là đã quên mất một cái gì nhỉ? Đến khi Lữ Cánh Nam nhắc nhở: không biết Mẫn Mẫn như thế nào rồi nhỉ? Đúng rồi, Mẫn Mẫn. Bây giờ Trắc Mộc Cường Ba mới chợt nhớ ra, cả ngày nay gã chỉ mãi chăm sóc cho cái người trước mắt mà quên mất sự an nguy của Mẫn Mẫn. Tại sao như vậy chứ? Không thể như thế nào được, gã vội hỏi. Cánh Nam à, hôm qua khi cô tách khỏi nhóm, tình hình như thế nào hả? Lữ Cánh Nam nói: Hôm qua anh đã hỏi rồi mà.

gật đầu đó. Sắp khỏi rồi, tôi đang trị liệu đây. Trác Mộc Cường Ba cảm thấy cái người đàn bà thép đã trở lại rồi. Có điều vậy cũng tốt, hôm qua không phải là giấc mơ, tất cả đều thực sự từng xảy ra. Gã lấy làm tò mò hỏi, Cô đang rèn luyện hả? Lợi Cánh Nam cởi áo ngoài, lau vết mồ hôi trên da, ngồi xếp bằng. Đột nhiên hai tay chập lại, xoa mạnh vào nhau, rồi lòng bàn tay áp lên một số bộ vị trên cơ thể. Trác Mộc Cường Ba biết đó là các minh điểm trong mật tu, một khái niệm khá giống với các huyệt đạo của Đông Y. Lợi Cánh Nam vừa dùng lòng bàn tay xoa lên các huyệt vừa nói, đây là phương pháp trị bệnh của mật tu giả chúng tôi, gọi chung là thể liệu. Có câu thể gồm trong ngoài, khí có thực hư. Bệnh của con người chính là do khí mạch không có thông, trong ngoài không có thoáng. Y học dùng thuốc chữa bên trong, biến kim thạch thảo. Biến các kim thạch thảo mộc thành huyết khí, củng cố cơ thể, bồi bổ căn nguyên. Còn dùng các thuật khác thì chủ trị bên ngoài. Ung nhọt thì dùng đao, tắc nghẽn thì dùng kim châm, ứ bầm thì dùng nhiệt, cũng gọi chung là thể liệu. Đây là một phạm trù rất rộng. Còn đối với mật tu giả của chúng tôi đó, thể liệu chính là điều tiết kinh mạch bản thân, dùng khí tuần hoàn xông phá những cái chỗ bị ứ trệ. Muốn đạt được kết quả đặc thù nhất định thì phải cần thêm một số động tác thể dục cường độ mạnh để mà bổ trợ nữa. Trác Mộc Cường Ba ngẫm nghĩ rồi lại hỏi, thế tức là vật lý trị liệu phải không? Lợi Cánh Nam đáp, cổ nhân gọi là thể liệu, không sai. Người ngày nay thì gọi là vật lý trị liệu, cũng không có sai. Có điều đối với mật tu giả chúng tôi, thể liệu là danh từ chuyên chỉ phương pháp sử dụng thể thuật để tự trị bệnh cho mình. Chủ yếu là xoa bóp các huyệt đạo trên cơ thể, rồi thực hiện các động tác khác nhau để mà khai thông kinh mạch, thông kinh hoạt lạc. Kỳ thực, môn ngũ cầm hí trong Đông Y hay các bài quyền trong võ thuật cũng đều có hiệu quả tương tự như là thuật thể hiện này của mật tu giả vậy. Lợi Cánh Nam lại làm các động tác thể liệu đó thêm chừng nửa tiếng đồng hồ. Trác Mộc Cường Ba quan sát thấy cô xoa nóng lòng bàn tay rồi đặt lên các minh điểm trên người, thân thể thực hiện những động tác giống như là tạo hình tượng Bồ Tát trong Phật giáo, hoặc đứng hoặc ngồi, có lúc đứng bằng một chân, có lúc trồng cây chuối, thậm chí uốn lưng chui đầu qua hán. Thoạt nhìn còn tưởng như diễn viên uốn dẻo đang biểu diễn nữa. Lợi Cánh Nam kết thúc quá trình thể liệu, thấy Trác Mộc Cường Ba cũng thu dọn xong xuôi ba lô, liền nói, bệnh của tôi là do không có trừ được tà khí bên ngoài để xâm nhập vào nội thể, giờ cũng tạm tạm rồi, thì hôm nay chúng ta có thể lên đường rồi. Trác Mộc Cường Ba không nói lời nào, lập tức vác ba lô lên lưng. Lợi Cánh Nam nói, có điều trước khi đi chúng ta cần phải phân tích rõ ràng tình hình trước mắt đã. Cô ngồi xổm xuống, tiện tay nhặt mẫu than ra trong đống lửa đã tắt lụi, vẽ thành một hình chữ nhật trên nền đất. Trác Mộc Cường Ba cũng ngồi xuống bên cạnh. Lợi Cánh Nam nói, đây là tầng bình đài thứ ba. Sau đó cô chấm ba cái chấm ở trên, dưới, giữa, ở một đầu hình chữ nhật, rồi lại nói tiếp, hôm đó sau khi bị cái lũ sói khiến cho phải tách ra thì tình hình đại thể là như thế này. Ở trên cùng là pháp sư Á La và Mẫn Mẫn, mẹ Kinh ở giữa, còn chúng ta thì ở mé sát với mép bình đài. Trác Mộc Cường Ba gật đầu tán đồng. Lợi Cánh Nam lại tiếp lời, trong sương mù dày đặc như thế này thì chúng ta và pháp sư Á La rất khó nhận biết được phương hướng. Chắc chắn nhất thì không có gì bằng men theo vách núi và mép bình đài. Nhưng cô xóa hai cạnh chiều dài của hình chữ nhật đi, bôi thành một đường gấp khúc dạng sóng, rồi nói tiếp, dù là men theo vách núi hay là mép bình đài thì cũng đều là đường hình thành trong tự nhiên, không có thể thẳng băng được đâu. Cũng có nghĩa là chúng ta phải đi vòng vòng rất là nhiều. Còn bọn mẹ Kim thì ở giữa. Lữ Kính Nam vạch một đường thẳng dài từ chấm đen ở giữa hình chữ nhật và nói: bọn chúng thì có lũ sói dẫn đường, tình hình xấu nhất là chúng sẽ tìm được con đường đi thẳng một mạch tới Bạc Ba La Thần Miếu. Còn tốt nhất là ở giữa tầng bình đài này có vô số dải đất cao thấp nhấp nhô hình thành bởi dung nham của núi lửa. Như vậy thì đối phương cũng sẽ phải vòng qua vòng lại giống như chúng ta vậy. Nhưng vì hôm qua chúng ta đã để lấy mất một ngày rồi, thì cho dù là theo tình huống tốt nhất cũng có thể chưa chắc đã bắt kịp nổi bọn mày kinh đâu. Lợi Cánh Nam nói xong thì chắc một cường ba hỏi: ý của cô là? Lợi Cánh Nam nói tiếp: chúng ta đang ở gần mép bình đài, nhưng lại không hoàn toàn đi vòng vèo theo cái địa hình, mà là sẽ đi được thẳng. Chắc một cường ba nói: nhưng mà cái đoạn đường phía trước chứ chắc gì là đã bằng phẳng. Như thế thể nào mà chẳng có chướng ngại vật chứ? Lữ Cánh Nam nói: đây chính là cái điểm mà tôi muốn nói với anh đó. Gặp núi thì trèo núi, gặp vực sâu thì phải đu qua. Chỉ có vậy thôi, chúng ta mới có thể đuổi kịp pháp sư A-la và mẹ Kinh với một cái tốc độ nhanh nhất. Trắc Mộc Cường Ba hết sức mơ hồ, tạm thời chưa nói đến việc bọn họ có năng lực gặp núi leo núi, gặp vực đu qua hay không. Thì giữa sương mù dày đặc như thế này, muốn không có bị lạc hướng, cách ổn thỏa nhất chính là men theo mép bình đài. Điều này thì khá giống với định luật mê cung không trùng lập mà Lữ Cánh Nam đã từng dạy họ trước đây. Nhưng bây giờ muốn đi theo đường thẳng, phải làm sao mới đảm bảo được là họ không đi vòng vòng trong sương mù chứ? Lữ Cánh Nam dường như đã nhìn thấu được nỗi lo lắng của gã, bèn giải thích: về cái vấn đề phương hướng thì không cần phải ngại. Tôi đang chuẩn bị dạy cho anh một phương pháp phân biệt phương hướng trong sương mù, phương pháp của các mật tu giả đó. Trắc Mộc Cường Ba không khỏi phấn chấn tinh thần. Phàm là chuyện gì mà liên quan tới mật tu cũng đều hết sức thần bí và mạnh mẽ, cho nên gã lập tức tập trung lắng nghe lời cô nói tiếp. Các loài chim di trú mỗi năm đều bay mấy nghìn cây số theo một tuyến đường cố định. Các loài bướm châu Mỹ sau khi bay qua Thái Bình Dương trở về, thậm chí còn có thể đậu trên cùng một cái cây để nghỉ ngơi. Bọn chúng dựa vào cái gì để mà phán đoán phương vị chứ? Hiển nhiên là không phải bằng mắt rồi. Những tri thức cơ bản này thì chắc một cường ba cũng có đôi chút hiểu biết. À, là từ trường đó. Lợi Cánh Nam đáp: ừ, đúng thế. Hai cực của trái đất phát ra đường tự lực, phân bố một cách chuẩn xác khắp toàn cầu, giống như đường kinh vĩ tuyến trên quả địa cầu vậy. Những cái đường tự lực này dẫn đường cho các loài sinh vật di trú đó còn chuẩn xác hơn cả hệ thống định vị vệ tinh nữa. Mật tu giả không chỉ có thể xác định thời gian bằng nhịp thở và mạch đập, mà cảm tri cái nhịp sinh học và từ trường ở khắp nơi cũng là những ứng dụng cơ bản nhất. Bây giờ tôi sẽ cho anh biết cảm giác của mình, đồng thời hướng dẫn anh cách tìm cảm giác của mình đối với từ trường. Dưới sự hướng dẫn của Lữ Kính Nam, Trắc Mộc Cường Ba từ từ nhắm mắt lại. Đối với mật tu, gã lại hiểu sâu thêm được một bước nữa. Mật tu giả không chỉ dựa vào phương pháp hô hấp để thay đổi môi trường bên trong cơ thể mình, khiến cho bản thân trở nên mạnh mẽ, mà còn thiết lập được một mối quan hệ chặt chẽ giữa thân thể và môi trường, giúp cho người ta nhận biết được cảm giác, gió lưu động, thực vật đang sinh trưởng, trăng sao đang chuyển dời. Rất giống với cảm giác của gã khi vừa giải trừ được cổ độc. Không khí dịch chuyển, một chiếc lá lững lờ rơi xuống, những hạt cát nhỏ trượt nhẹ theo hướng gió. Cảm giác lúc này so với lúc vừa tỉnh lại sau khi trừ cổ độc còn rõ rệt hơn, nhưng cảm giác về phương hướng lúc này, lúc có, lúc không, khiến cho Trắc Mộc Cường Ba vẫn không sao xác định được chắc chắn. Được Lữ Cánh Nam tận tình chỉ dẫn, gã thử chỉ ra một phương hướng. Lữ Cánh Nam mỉm cười nói: không có tồi. Mới bắt đầu cảm giác ấy rất là huyền diệu, dù sao thì từ trường cũng là một cái thứ không nhìn thấy, sợ không được. Thậm chí anh còn không thể xác định rốt cuộc là mình cảm giác được cái thứ gì nữa cơ. Vì vậy, cái việc này phải thực hiện khi đang chuyển động. Từ bây giờ, anh cần phải nhớ kỹ nha. Không phải anh đang đi theo tôi, mà là đi theo cảm giác. Luôn giữ cái cảm giác như có, như không ấy. Cái thứ cảm giác này không phải nói có là có luôn, mà thời gian càng dài, chúng sẽ càng rõ ràng. Tóm lại, có một ngày anh sẽ phát hiện chúng cũng dễ dàng nhận ra như một con đường rộng lớn và thẳng tắp vậy. Còn nữa nha, Lợi Cánh Nam nhìn Trắc Mộc Cường Ba và nghiêm túc nói: trong khoảng thời gian này, tôi phải tiến hành huấn luyện thêm cho anh. Huấn luyện à? Trắc Mộc Cường Ba không hiểu. Bây giờ thì còn huấn luyện cái gì nữa? Giết người đó. Lợi Cánh Nam lạnh lùng nói. Thấy Trắc Mộc Cường Ba có vẻ rất ngạc nhiên, cô lại chậm rãi giải thích. Tức là tăng cường huấn luyện thêm cho anh về mặt chiến đấu. Không thể phủ nhận, trong cả đội ngũ này, có thể nói anh là người có sức mạnh nhất. Nếu nói về tỷ thí phân thắng thua đó, thì ngoài Pháp Sư Á-La và tôi, anh cũng mạnh hơn cả những người khác rất nhiều. Nhưng mà nếu nói muốn chiến đấu sinh tử đó, thì anh không thể giết chết được Ba Tàng. Chẳng những vậy, nếu không có giới hạn hoàn cảnh và công cụ, thậm chí cả Trương Lập và Nhật Dương, thì anh cũng chẳng có giết được. Hai người họ, một người thì giỏi trinh sát, có thể phát hiện ra hành tung của anh. Một người thì giỏi ngụy trang, có thể sắp đặt cặp bẫy ở giữa chốn hoang vu, rừng sâu, núi thẳm như thế này. Khả năng mà anh bị bọn họ ám sát là rất lớn, thậm chí còn chưa thấy mặt họ thì đã ngã xuống rồi. Trong một cường ba, châu mày, gã không thể không thừa nhận. Lữ Kính Nam nói thì cũng có lý phần nào. Nếu song phương mặt đối mặt dùng nắm đấm thì gã sẽ không thua. Nhưng nếu không có điều kiện gì ước thúc, chỉ cần giết chết đối phương là được, thì sợ rằng gã cũng chỉ hơn được có Mẫn Mẫn và giáo sư Phương Tân một chút mà thôi. Mà không, rất có thể thậm chí còn chẳng bằng được giáo sư Phương Tân nữa. Đặc biệt là 1-2 năm gần đây, trí nhớ và khả năng quan sát, sức phán đoán của gã đều giảm sút đáng kể. Khéo dễ đến Mẫn Mẫn cũng mạnh hơn gã nữa cũng không chừng. Lợi Cánh Nam tiếp tục nói: dạy cho anh biết cách nhận ra mưu kế và sự ngụy trang của kẻ địch, đồng thời tương kế tự kế, lợi dụng ngược lại để đối phó với chúng, cũng chỉ là để khiến anh có thể sống sót được ở nơi này. Nói thật lòng nha, Lợi Cánh Nam thở dài. Mới đầu tôi thực không biết người của bộ tộc Qua Ba cổ đại mạnh mẽ đến mức nào. Chỉ nghĩ đối thủ trọng điểm của chúng ta là bọn Mekin, mà bọn chúng thì không có đông lắm, chỉ là một đám ô hợp long xà hỗn loạn. Vì vậy thời kỳ đầu tôi chỉ đặt ra mục tiêu huấn luyện anh và mọi người thành một nhóm chuyên gia đủ tiêu chuẩn hoạt động ở nơi hoang dã. Nhưng mà về sau, khi tận mục sở thị những cái cặp bẫy của người Qua Ba lưu lại, tôi mới thấy cần phải thay đổi sách lược huấn luyện, thay đổi mục tiêu. Mong rằng mọi người có thể nhận biết được các cơ quan cặp bẫy và đủ năng lực để tránh khỏi chúng. Tôi hy vọng mọi người có thể trở thành những nhà thám hiểm đủ tiêu chuẩn. Còn giờ đây, tôi không thể không thừa nhận cái lời nhắc nhở của Pháp Sư Á-La trước đây là chính xác. Người Qua Ba và lũ sói của bọn họ còn khó đối phó hơn là những gì chúng ta tưởng tượng nhiều. Cái lũ sói ấy tuyệt đối không phải là lũ động vật bình thường, mà giống như là những người lính chuyên nghiệp, chuyên phụ trách ám sát trong một đội quân đặc nhiệm vậy. Cũng vì vậy, tôi không thể không huấn luyện cho anh trở thành một nhà mạo hiểm chân chính. Tuy thời gian không nhiều, nhưng cứ được bao nhiêu thì hay mấy như vậy. Trắc Mộc Cường Ba nói: huấn luyện như thế nào hả? Lợi Cánh Nam nhét hết những nhu yếu phẩm cần thiết để sinh tồn mà Trắc Mộc Cường Ba đã chia ra làm hai phần vào ba lô của gã, rồi nói:

không thể đối phó được, cũng không thể đối mặt được với cái vấn đề này. Cái thời ban đầu thì người ta chỉ có thể dùng khẩu súng để bắn hết đạn làm gậy, về sau mới phát minh ra lưỡi lê. Khi kẻ địch xông đến gần mình thì liền dùng lưỡi lê để mà đâm đối phương. Cũng có thể nói hình thái sơ khởi nhất của kỹ thuật dùng súng cận chiến đó. Thời này thì súng tự động bắn liên tiếp nhiều phát, nó thay thế cho loại súng đơn phát ra truyền thống. Cũng có nghĩa là trước khi kẻ địch áp sát lại gần thì hoàn toàn có thể bị bắn cả một băng đạn. Nhưng mà sau đó rồi thì sao? Lưỡi Cánh Nam lại vẫy vẫy khẩu súng bên tay trái và nói: súng sẽ chẳng còn có tác dụng gì nữa, ném đi như là cái cục sắt vụn à? Hay là giữ lại dùng bắn súng để mà đập đối phương? Tất cả đều không phải. Thường những cái thứ này chắc anh cũng phải biết, tính hiệu năng của súng, tỷ lệ nghịch với khoảng cách và kích cỡ của mục tiêu. Nói như vậy có nghĩa là mục tiêu càng nhỏ, khoảng cách càng xa thì mức độ chuẩn xác càng thấp. Khả năng bắn súng ở mục tiêu càng nhỏ. Còn muốn 100% bắn trúng mục tiêu thì không có gì bằng bắn ở cự ly ngắn. Khi mà dí nằm súng vào mục tiêu đó thì tính chuẩn xác là cao nhất, uy lực cũng lớn nhất, thậm chí còn có thể bắn xuyên qua cả áo chống đạn nữa. Chỉ có điều sau khi ra khỏi nòng súng thì viên đạn cần có một cự ly cực ngắn để tiếp tục gia tốc. Vì khí nóng sinh ra ở nòng súng có thể sẽ sản sinh ra một phần lực đẩy. Khi lực đẩy này lớn hơn lực cản của không khí thì viên đạn vẫn sẽ tiếp tục ở trạng thái tăng tốc. Tuy rằng cự ly này chỉ khoảng mấy cm thôi, nhưng mà lại có thể khiến cho viên đạn đạt được uy lực lớn nhất, đồng thời cũng chuẩn xác nhất. Vị trí này chúng tôi gọi là điểm tới hạn. Dĩ nhiên các lý luận về đạn đạo học này không phải binh sĩ nào cũng có thể nắm được, chỉ là những người nắm vững được lý luận của đạn đạo học, lý luận xạ kích thì mới được gọi là cao thủ xạ kích mà thôi. Trác Mộc nghe cô nói một hơi dài như vậy thì nửa hiểu nửa không, nhưng chả biết rõ một điều, bản thân mình không phải là cao thủ xạ kích gì cả. Trương Lập, Nhạc Dương cũng không phải, cả Ba Tăng cũng không. Mọi người chỉ biết dùng súng bắn nhau với kẻ địch. Còn mấy cái vấn đề kiểu như cái viên đạn rời khỏi nòng súng có thể phát ra uy lực lớn nhất ở một cái khoảng xa nào, hay là tiêu diệt kẻ địch dễ dàng nhất trong phạm vi nào, thì họ đều chưa từng nghiên cứu kỹ, thậm chí còn chưa từng nghĩ đến. Mà Lưỡi Cánh Nam thì cũng không có nhắc đến bao giờ. Nghĩ tới đây, Trác Mộc Cường Ba không khỏi hơi bực mình. Tại sao bây giờ mới dạy những cái điều này? Tại sao không dạy cho tất cả mọi người trong đội từ trước đi? Biết đâu như vậy bọn họ sẽ không phải chết oan uổng, ít nhất là Ba Tang. Lưỡi Cánh Nam tiếp tục nói: ngoài ra khi khắp bốn phương tám hướng đều là kẻ địch, anh sẽ bắn kẻ nào trước? Làm sao có thể di động với biên độ nhỏ nhất để bắn trúng kẻ địch trong phạm vi rộng nhất? Tại sao mẹ Kim có thể cùng một lúc hắn bắn cả 8 người chúng ta chỉ trong một giây ngắn ngủi? Bất ngờ nổ súng tấn công như thế nào mới là đạt được hiệu quả cao nhất? Khi kẻ địch xông tới trước mặt thì làm sao có thể đỡ được những cái đòn tấn công chứ? Đồng thời để nổ súng phản kích. Để giải quyết một loạt những vấn đề này thì cảnh sát Mỹ là những người đầu tiên đưa ra một hệ thống lý luận gọi là các tư thế bắn súng luật không có cần ngắm trong cự ly gần. Về sau được phát triển thành một động tác xạ kích trong cận chiến. Cuối cùng thì mới hình thành ra kỹ thuật dùng súng cận chiến hoàn chỉnh. Nói tóm lại, đây là một thứ kỹ thuật dung hợp hoàn chỉnh. Kỹ thuật chiến đấu cận thân và kỹ thuật xạ kích. mục đích là để đạt được hiệu quả công kích mạnh nhất. Nếu thuần thục cái kỹ thuật này, chắc một cường ba không chờ cô nói hết, buộc miệng ngắt lời. Nè, thì tại sao lúc trước đó cô không dạy chúng tôi hả? Lợi Kính Nam nghiêm nghị cúi đầu nói, tôi đã bảo với anh rồi, tôi chỉ muốn huấn luyện mọi người thành nhà thám hiểm, chứ chưa bao giờ có ý định biến cả đội thành những cỗ máy ám sát. Đương nhiên tôi cũng không ngờ được kẻ địch của chúng ta lại mạnh đến thế. Thực lực của Mackin và tên thao túng sư đó đã vượt ngoài quá dự liệu của tôi. Tư liệu mà chúng ta có được nhiều nhất chủ yếu đều là về thủ hạ của hắn và bọn Hồ Lan. Tôi huấn luyện cho mọi người chiến đấu chỉ để nhằm vào bọn chúng thôi đó. Trắc Mộc Cường Ba lại hỏi, vậy thì tại sao bây giờ cô lại dạy cho tôi? Lữ Cánh Nam cười khổ, cái thời khắc phi thường, phải biết cách phi thường. Trước đây tôi đã nói rồi, tất cả những gì tôi dạy mọi người chỉ là một mục đích duy nhất, là để cho mọi người có thể sống sót trong bất cứ một hoàn cảnh nào. Nhưng mà lúc này, nếu muốn chiến thắng, không, muốn có đủ thực lực tránh khỏi bọn sói và mẹ kênh, muốn sống sót rời khỏi nơi đây, thì anh phải trở nên mạnh mẽ hơn. Còn câu nào để hỏi nữa hay không hả? Trắc Mộc Cường Ba nặng nhọc lắc đầu thầm nhủ, nếu tất cả đều đã ra đi, chỉ còn lại một mình tôi sống sót, vậy thì còn ý nghĩa gì nữa đâu? Gã đột nhiên nhớ ra một chuyện, vội hỏi, nè, thì tại sao bọn Ba Tang và Trương Lập cũng không biết? Lợi Cánh Nam nói, đúng thế, Ba Tang không biết, Trương Lập cũng không. Tuy họ đều xuất thân từ đội đặc nhiệm, nhưng mà Trương Lập thì thuộc biên chế bộ đội biên phòng, không phải là đơn vị tác chiến, vì vậy cậu ta không biết. Còn Ba Tang, theo lý thì anh ấy phải biết cái kỹ thuật này. Chỉ tiếc là kỹ thuật này được đưa ra khoảng thập kỷ 70 của thế kỷ trước, vả lại khi mới xuất hiện thì nó hầu như không có được công nhận, ngược lại còn bị chế giễu nữa. Vì vậy cho nên Ba Tang còn tại ngũ thì không hề được huấn luyện kỹ thuật này. À được rồi, tôi không có nhiều thời gian để mà giảng giải cho anh về nguồn gốc và sự phát triển của kỹ thuật dùng súng kỳ chính đâu. Lữ Cánh Nam đột nhiên đổi giọng nghiêm khắc nói, trong thời gian ngắn nhất tôi sẽ dạy cho anh các động tác cơ bản và làm thế nào để mà dung hợp được cái uy lực của súng và kỹ thuật chiến đấu cẩn thận một cách hoàn mỹ. Đây là mấu chốt quyết định cái việc anh có thể tiếp tục sinh tồn ở cái vùng đất này hay không. Vì chúng ta chủ yếu phải đụng độ với kẻ địch ở những vùng hoang dã, nên trước đây tôi chỉ dạy mọi người các phương pháp xạ kích cơ bản. Thiên phú của anh cũng rất là khá, trong cái hoàn cảnh đặc thù đã lĩnh ngộ ra được kỹ thuật đột kích. Thì ngoài ra vừa rồi lại còn cùng với Ba Tang ngộ ra được tư thế cơ bản của kỹ thuật dùng súng cận chiến. Nhưng chỉ có như vậy thì vẫn chưa có đủ đâu, chúng ta cần phải bắt đầu lại từ đầu. Trước tiên tôi sẽ giới thiệu cho anh biết thế nào là xạ kích ở cái cự ly gần, CQS. Đầu tiên là tư thế cầm súng nha. Nói đoạn, Lữ Cánh Nam nhét khẩu súng vào tay của Trắc Mộc Cường Ba và nói, nè, hãy thực hiện một tư thế ngắm bắn đi. Trắc Mộc Cường Ba liền làm theo lời cô, giương súng ngắm bắn. Bàn tay của Lữ Cánh Nam đặt lên thân súng, rút mạnh một cái, đoạt luôn khẩu súng về tay mình, rồi trả lại cho Trắc Mộc Cường Ba. Nè, nếu là cái tư thế cầm súng lục bình thường như vậy, không có gì là không ổn, dùng sức vừa phải, cổ tay và cánh tay cũng ở trong trạng thái thoải mái nhất, cơ cánh tay đỡ bắn súng, có thể giảm bớt được sức giật. Thế nhưng khi kẻ địch không cho anh đủ thời gian ngắm bắn thì sao hả? Làm sao anh có thể vừa rút súng là bắn và đạt được tốc độ và sự chuẩn xác cao nhất? Nếu anh giữ nguyên cái tư thế cầm súng này, khi vung mạnh tay ra, rất có thể là sẽ văng luôn cả súng ra xa đó cũng nên. Nè, anh nhớ kỹ lại xem Mackin đã bắn như thế nào hả? Trắc Mộc Cường Ba ngây người. Mackin bắn súng như là biểu diễn ảo thuật vậy, căn bản chưa kịp nhìn thì khẩu súng ở đâu thì y đã bắn xong rồi. Lúc bấy giờ nếu không phải Lữ Cánh Nam đẩy cho một cú thì gã đã trúng đạn rồi. Lữ Cánh Nam nói,